Chương 517, Hoa chủ có thế từng gặp Ngục Vương. Nghe được Hàm Hương nói như vậy, Cố Án không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng tại chỗ. Hàm Hương không có nói sai, chuyện kia xác thực một mực là hắn tâm ma lâu như vậy rồi, hắn có lẽ thực nên buông xuống. Ân. Nhẹ ân một tiếng, Cố Án không có nói thêm gì nữa. Ngự hồ là cấp 15 thần thú, đối phương chỉ là một cái hồ yêu, pháp thuật cùng huyễn thuật đối với ngự hồ mà nói, không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Không bao lâu, ngự hồ liền trực tiếp đả thương cái kia hồ yêu. Bị ngự hồ đả thương trên mặt đất, hồ yêu nhìn xem ngự hồ, cầu khẩn nói, nhìn ở chúng ta cũng là hồ loại phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Ngự hồ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, khỏe miệng có chút dương lên, hiện ra một nụ cười, bỏ qua ngươi ta cam đoan, ta về sau sẽ không bao giờ lại ăn người rồi, cầu ngươi thả qua ta. Hồ yêu gặp ngự hồ cái kia một mặt lạnh lùng bộ dáng, hơi sợ. Nàng không nên tới trêu chọc những người này, người có ăn hay không người cùng ta một chút quan hệ đều không có, nhưng ta không có khả năng bỏ qua ngươi. Ngự hồ nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Cô Án, hướng về Cô Án vây vây tay. Trọng Nguyệt thấy vậy, từ trong không gian xuất ra thương nhiệt, phóng tới Cô Án trước mặt, nhìn xem Cô Án nói ra, đi thôi. Ngước mắt nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn cách đó không xa ngự hồ cùng hồ yêu, Cô Án đưa tay, từ Trọng Nguyệt trong tay lấy qua thương nhiệt kiếm. Tay nắm lấy thương nhiệt, Cố Án từng bước một hướng về ngự hồ cùng cái kia hồ yêu vị trí đi tới. Nhìn thấy Cố Án tới, cái kia hồ yêu mở to hai mắt, sợ hãi hướng về đằng sau thối lui. Chỉ là nàng không lui lại mấy bước, ngự hồ liền lên trước mấy bước, cái kia như có như không lực lượng cường đại một mực tập trung vào nàng. Đi đến hồ yêu trước mặt, bị ngự hồ trọng thương hồ yêu nhìn xem Cố Án cao cao cầm lấy thương nhiệt, trong lòng kinh hãi, lại không có năng lực đi chống cự. Nhưng mà ngay tại Cố Án một kiếm kia muốn rơi xuống thơ ý điếm, bọn họ phía trước, xương trắng tùy theo lan tràn mà đến. Cố Án, cẩn thận. Ngự hồ trong lòng giật mình, cái đuôi bỗng nhiên mà ra, quấn lên Cố Án thân eo, đem Cố Án kéo đi qua. Cùng một thời gian, Bắc Minh Dạ Trọng Nguyệt mấy người đều tới ngự hồ bên người, cảnh giác nhìn xem xương trắng. Hồ yêu ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia sau lưng xương trắng, trong lòng có chút kinh ngạc. Là có người nào tới cứu nàng sao? Xương trắng lan tràn tới, người bên trong chậm rãi đi ra, mà cái kia xương trắng cứ như vậy dừng lại ở tại chỗ, không có biến mất, cũng không có lại hướng về phía trước lan tràn. Ở trong người xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt bọn họ thơ ý điếm, Trọng Nguyệt mấy người đều có chút kinh ngạc. Trước mắt nam nhân, thân mang một bộ áo bào trắng, như mực tóc dài vô câu vô thúc rối tung tại sau lưng, hẹp dài đôi mắt, cao thẳng dưới sống mũi là một tấm phi sắc môi mỏng. Hai tay rủ xuống rơi ở bên người, ngay sau đó, cái kia tròng mắt đen nhánh đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trọng Nguyệt trên người. Đế Tiểu Bạch nhìn xem nam nhân kia, có chút nhíu mày, thật mạnh tử vong chi khí hoa chủ. Nam nhân mở miệng, môi mỏng khẽ mở, nháy mắt sau đó, thân hình một cái di động liền đến Trọng Nguyệt trước mặt. Nhưng mà nam nhân kia tốc độ nhanh, Bác Minh Dạ tốc độ QNZ rất nhanh, bất quá trong khoảnh khắc, liền ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Đạm Mạc nhìn Bắc Minh Dạ một chút, nam nhân ánh mắt vượt qua Bắc Minh Dạ, rơi vào Trọng Nguyệt trên người. Hoa chủ có thế từng gặp Ngục Vương? Ngục Vương Trọng Nguyệt có chút nhíu mày, trong đầu lập tức xuất hiện Hách Liên Huyễn Thần Tâm kia đẹp không gì sánh kịp mặt. Gặp qua. Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân hỏi, ngươi QNZ biết hắn?